Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237 Bella vs Vĩnh Trân. The Hand. Cái này tổ chức Bella biết là Daredevil tử địch. The Hand là như thế nào cùng Sekiro liên hệ lên đâu? Nàng tiếp tục hỏi, kia bọn họ trong miệng Black Sky là thứ gì? Lần này Vĩnh Trân cũng không phải thực xác định. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta nơi này nổi danh vì tu la truyền thuyết. Đường giết chóc đạt tới cực hạn. Người bản tính liền sẽ bị lạc. Tu la liền sẽ ở trên thân thể hắn ra đời. Khả năng chỉ chính là cái này, Bella hỏi ra cuối cùng. Cũng là mấu chốt nhất vấn đề. Kia Vĩnh Trân tiểu thư. Người biết như thế nào rời đi cái này. Cái này, nàng không biết như thế nào tìm từ. Như thế nào tài năng cùng một cái cổ đại Nhật Bản nữ nhân giải thích thời gian cùng không gian quan. Hệ đâu? Bất quá Vĩnh Trân rõ ràng không phải lần đầu tiên đối mặt loại này, người xuyên Việt thức vấn đề. Lúc này biểu tình túc mục mà nói. Nước Asina chung quanh bị sương mù bao vây. Loại này hiện tượng đối chúng ta tới nói cũng rất kỳ quái. Đến nỗi như thế nào rời đi nơi này? Xin lỗi, ta không rõ ràng lắm. Khả năng chỉ có thần biết đáp án đi, Bella nhẹ nhàng thở dài. Cho dù nàng ý chí lực tương đối ngoan cường, lúc này cũng có chút dao động. Sekiro thần, kia chỉ sợ chỉ có Sakura Dragon đi. Nàng trước mắt chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng. Một loại chính là phi cơ mang theo sở hữu hành khách xuyên qua thời gian. Hơn nữa, phía trước còn có hai lần xuyên qua. Đều là The Hand ở phía sau màn tiến hành thao tác. Một loại khả năng chính là lực lượng nào đó làm. Nước Asina tiến vào một cái độc lập với thời gian sông dài ở ngoài không gian. Hiện giờ nơi này lần nữa cùng thời gian sông dài liên tiếp. Đối với Vĩnh Trân bọn họ tới nói. Bọn họ còn ở vào chiến tranh bên trong. Hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới đã ở mỗi một cái chớp mắt đi qua 400 năm trong lòng ý niệm. Bách chuyển thiên hồi, Bella lần nữa kiên định tin tưởng. Người khác ra không được. Ta khẳng định có thể đi ra ngoài. Rèn luyện 2 năm nội tâm thế giới phát ra một trận lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng phi thường tự tin cũng ảnh hưởng khí chất. Nàng thực bình tĩnh mà nói. Vĩnh Trân tiểu thư, thập phần mạo muội, nhưng ta muốn nhìn một chút quý quốc kiếm thuật rốt cuộc là ở cái gì trình tự. Ta tưởng cùng ngươi đánh một hồi, vẫn luôn thực ôn nhu Vĩnh Trân có một cái không rõ ràng ngây. Người động tác như vậy yêu cầu. 3 năm tới, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được trước hai nhóm cưỡi thiết điểu đi vào nước Asina Nam Man người. Cho nàng ấn tượng cũng không tốt. Nhất trực quan cảm thụ chính là những người này phi thường vô lễ. Rất nhiều nam nhân xem ánh mắt của nàng chung đều là không thêm che giấu dục vọng. Nữ nhân xem ánh mắt của nàng đại bộ phận còn lại là ghen ghét, ít có mấy cái có thể bình thường câu. Thông người cũng đầy miệng đều là nàng nghe không hiểu tự do, dân chủ, quyền lợi. Đây đều là gì a? Còn có một cái hắc đến cùng quỷ giống nhau ra hòa. Nói Asina chủ gia cùng Hirata ra quan hệ là nào đó nô lệ chế độ. Cần thiết giải phóng Hirata ra. Muốn Hirata ra độc lập. Này không phải kẻ điên sao? Ở Vĩnh Trân xem ra. Nhóm người này thiệt tình không có gì trọng dụng. Một cái hành động chậm chạp. Tứ chi cứng đờ. Có chút người còn đối nào đó dược vật có tính gây nghiện biểu hiện. Đương pháo hôi đều ngại vướng bận. Trừ bỏ khiến cho mấy phương lớn hơn nữa hỗn loạn. Liền không có bất luận cái gì tác dụng. Bella cho nàng cảm giác phi thường thoải mái. Nữ nhân này cũng rất mạnh. Rơi máy bay sau ngạnh trống không hôn mê. Còn có thể mang theo một cái người bò ra tới. Này liền thuyết minh nàng thể lực viễn siêu thường nhân. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi 10 phút. Là có thể khôi phục một ít năng lực chiến đấu. Dựa theo Vĩnh Trân phỏng đoán. Nữ nhân này hơn phân nửa chính là Nam Man bên kia nữ võ sĩ, nàng chưa nói chính mình sẽ không võ nghệ. Biết võ cùng sẽ không võ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nói dối gạt người không phải nàng tính cách, nàng tự hỏi mấy giây. Lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu. Thực xin lỗi, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ta phát quá thề, ta kiếm chỉ chém giết phi người chi vật kia hảo. Chúng ta chỉ là luận bàn một chút, bằng hữu gian luận bàn, không phải sinh tử chiến. Bella thay đổi loại cách nói, Vĩnh Chân lần này suy nghĩ nửa phút. Cảm thấy xác thật không có vi phạm chính mình lời thề. Lúc này mới gật đầu, Bella tiểu thư am hiểu dùng cái gì vũ khí. Nàng thủ đoạn vừa lật, lấy ra một thanh wakizashi. Cái này có thể chứ? Phương Tây võ nghệ càng thêm chú trọng hiệu suất. Tất cả đều là nhất chiêu chí mạng chiêu số. Ít nhất Bella từ Apple of Eden trung học đến tài nghệ đều là loại này hình thức. Bất quá phương Đông, bao gồm Nhật Bản kiếm thuật muốn càng chú trọng một ít kỹ xảo. Bất quá nàng cũng đại khái học quá một ít. Lúc này sử dụng wakizashi hoàn toàn không thành vấn đề, nàng đem wakizashi đương đoản kiếm dùng. Nhanh chóng khoa tay múa chân vài cái. Quen thuộc vũ khí trọng lượng cùng chiều dài, Vĩnh Chân làm ra phòng ngự động tác. Ý bảo Bella trước công, nàng vẫn như cũ sử dụng quen thuộc nhất hải tặc đấu kiếm thuật khai cục. Hai người đều là nữ nhân, cũng không tồn tại cái gì kiêng kỵ vấn đề. Đương ngực nhất chiêu cung bước đâm thẳng, nhanh như tia chớp, đâm thẳng ngực. Bella đấu kiếm thuật ở sống hơn 400 năm quỷ hút máu trong mắt đều là cái hiếm lạ vật. Vĩnh Chân cũng chưa thấy qua này cái gọi là nam man kiếm thuật, nhưng nàng nhãn lực không tồi. Thực xảo diệu mà lui về phía sau một bước, tránh ra thứ đánh lớn nhất công kích khoảng cách, lúc sau chân phải ở phía trước, chân trái dựa sau, trọng tâm hạ thấp, tay phải đè ở chuôi kiếm chỗ, bày một cái cư hợp tư thế. Bella luyện qua Nhật Bản kiếm thuật, tuy rằng gần cực hạn với ngoại hình, không cảm nhận được cái gì kiếm đạo tinh túy, nhưng cư hợp con đường vẫn là nhận thức, nàng bước nhanh tiến lên. Lần nữa kéo vào khoảng cách, dùng nước Đức Lichtenauer lưu trường kiếm thuật, wakizashi giống chỉ thủ giống nhau phản nắm, đột nhiên hoa hướng Vĩnh Chân yết hầu, đối phương không hề xúc lực. Mũi kiếm từ dưới hướng lên trên mãnh trọn, Lichtenauer kiếm thuật bản thân chính là công thủ gồm nhiều mặt. Bella hơi hơi độ lệch wakizashi công kích góc độ, hai người mũi kiếm đã xảy ra một lần va chạm, bang, một tiếng vang nhỏ. Bella thanh kiếm nhận đi xuống áp, Vĩnh Chân không lùi mà tiến tới. Trong tay wakizashi không những không có giảm tốc độ, ngược lại theo phía trước lực lượng, thân thể đi phía trước tật hướng. Tiếp theo chính là một cái từ tả đến hữu trước chém, đang xem ra nàng có tiếp chữ thập chảm ý tứ. Bella lại thay Tây Ban Nha mau lẹ kiếm thuật, đâm mạnh cổ tay của nàng, Vĩnh Chân một cái chữ thập chảm bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nàng cũng không uể oải, biểu tình gian không có nửa điểm hoảng loạn, nàng wakizashi dựng thẳng lên. Nương Bella lực lượng, dùng một cái xảo kính đem nàng thư đánh ra bên ngoài giá. Đạn đao, lúc sau lót bước, thân hình về phía sau vội vàng thối lui. Ý đồ một lần nữa kéo ra chiến đấu khoảng cách, Vĩnh Chân hòa phục thoạt nhìn đẹp. Thực tế cũng không thích hợp chiến đấu. Nhưng nàng đối mặt Bella sắc bén công kích lại có vẻ thực thong dong, có điểm tâm nếu băng thanh. Thiên sụp không kinh ý tứ, lót bước, tránh né, triệt bước tránh né, đạn đao, một cái tuần hoàn không tìm được sơ hở. Lúc sau không nóng nảy không hoảng hốt, lại tiếp tục lót bước, tránh né, lại triệt bước tránh né. Đạn đao toàn bộ tuần hoàn, trong chiến đấu Vĩnh Chân bình tĩnh mà giống như là một bộ máy móc. Có sơ hở liền bắt lấy sơ hở công kích, không sơ hở liền phòng ngự, nàng mũi kiếm như là một cái đầm nước suối. U tĩnh, huyến lệ mà chí mạng, thường thường có thể để ý không thể tưởng được địa phương khởi xướng đánh bất ngờ, Bella cắt nhiều. Loại kiếm thuật, đối phương phòng ngự đến tích thủy bất lậu, liền quá hơn 20 chiêu, cơ bản đều là nàng công kích, đối phương dùng các loại kỹ xảo phòng ngự, nàng liên tục phách chém. Ở Tây Ban Nha khoái kiếm thuật chung lại hỗn loạn nước Pháp phoi một ít chiêu thức. Đường Vĩnh Chân nhất chiêu thất bại. Một lần nữa bày ra đạn đao tư thế thời điểm. Bella dùng một cái đối phương hoàn toàn không nghĩ tới chiêu số. Katori thần đạo lưu cư hợp chạm. Hết chương.